Vạn đạo Long Hoàng, chương 159, đại lượng linh tinh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Từ khi Lục Minh đạt được chí tôn thần điện đến nay, loại này tiếng tụng kinh đã làm bạn Lục Minh một năm nhiều thời giờ. Lục Minh sở dĩ có thể nhanh như vậy quật khởi loại này tiếng tụng kinh, tác dụng phi thường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên Lục Minh một mực không biết loại này tiếng tụng kinh vì sao sinh ra. Hắn lâu như vậy đến nay, hắn giống như đối với đã thành thói quen, chỉ cần lĩnh ngộ vũ kỹ, hắn đều tiến vào chí tôn thần điện. Tại loại này tiếng tụng kinh trong lĩnh ngộ vũ kỹ, là lúc nào biến mất được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân mày cau lại, chẳng lẽ là bởi vì ta đột phá đại vũ sư chi cảnh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thầm nghĩ, lại nói tiếp, Lục Minh từ khi đột phá đại vũ sư chi cảnh về sau, còn không có có tiến vào qua chí tôn thần điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi đột phá, Lục Minh liền tiếp tiêu diệt đông di tộc nhiệm vụ, đi đường suốt đêm. Đuổi tới Đông Khuyết Thành. Đi vào Đông Khuyết Thành về sau, bắt đầu vài ngày ở tại trong quân doanh. Nhiều người như vậy, Lục Minh tự nhiên không có tiến vào chí tôn thần điện. Rồi sau đó, đúng là Đông Di tộc công thành. Sau đó vì truy kích Đông Di tộc, đi tới nơi này chỗ vị diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình này ở bên trong, Lục Minh một lần đều không có tiến vào qua chí tôn thần điện. Hiện tại nhớ tới, vô cùng có khả năng là vì hắn đột phá đến đại vũ sư chi cảnh nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, quả nhiên, vẫn là biến mất. Nửa ngày, Lục Minh lắc đầu thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả này, kỳ thật hắn sớm liền nghĩ đến qua. Cái loại này tiếng tụng kinh đã có kỳ diệu như vậy công năng, hơn nữa thời thời khắc khắc đều tại phát ra, không có ngừng, bất kể là con người làm ra đấy, vẫn là nào đó trận pháp, cũng phải cần năng lượng đấy. Mà năng lượng tổng hội tiêu hao hết đấy. Tiêu hao hết, cũng tự ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở hắn đột phá đại vũ sư chi cảnh sau. Cho dù không có loại này tiếng tụng kinh thì thế nào? Ta Lục Minh làm theo có thể quật khởi, làm theo có thể rất nhanh lĩnh ngộ vũ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, lập tức, không tại nhiều muốn, an tâm luyện hóa nhất tinh huyết đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, có hai cái đại vũ sư nhất trọng đấy, còn có một đại vũ sư nhị trọng máu huyết, cộng thêm hai cái đại vũ sư tứ trọng máu huyết. Huyết khí tinh hoa bàng bạc vô cùng, khổng lồ tinh hoa bị chuyển thành chân khí. Trong đan điền, luồng khí xoáy cấp tốc xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chân khí cũng càng ngày càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bắt đầu trùng kích đại vũ sư nhị trọng. 3 giờ sau, Lục Minh trên người đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, cổ hơi thở này liền ẩn phục xuống dưới. Lục Minh mở ra hai mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại vũ sư nhị trọng, đột phá, Lục Minh trên mặt, lộ ra dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước sau, cắn nuốt 4 cái đại vũ sư tứ trọng vũ giả máu huyết. Còn có số ít đại vũ sư nhị trọng nhất trọng đấy. Lục Minh lúc này mới đột phá đến đại vũ sư nhị trọng cảnh. Cần năng lượng, thật sự là khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh huyết mạch đẳng cấp. Như trước không có nói thăng. Vẫn là 5 cấp huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp tăng lên. Càng ngày càng khó rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chỉ cần có thể tăng lên. Mặc kệ bao nhiêu khó, Lục Minh đều có lòng tin. Lại để cho hắn một mực tấn chức đi lên. Hiện tại tu vi của ta đã đột phá đến đại vũ sư nhị trọng. Gặp mặt đến này hai cái đông di tộc đại vũ sư ngũ trọng lão già. Căn bản không sợ rồi. Thậm chí có thể chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn xem bọn hắn trong chữ vật giới chỉ có cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tay khẽ động. Xuất hiện 5 cái chữ vật giới chỉ. Này nhưng đều là đại vũ sư cảnh chữ vật giới chỉ. Lục Minh vẫn là có chút chờ mong đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, là nhất cái đại vũ sư nhất trọng vũ giả chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ, rất bình thường. Xem như cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đồ vật bên trong. Hãy để cho Lục Minh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Linh tinh. Suốt một cái dương linh tinh. Khoảng chừng hơn 1000 khoái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một khối linh tinh. Đã thành màu ngà sữa. Tản ra nồng đậm linh khí. Một cái dương. Bày đặt chỉnh tề. Lục Minh xem con mắt ứa ra quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh tinh. Chỉ có đại vũ sư cảnh giới đã ngoài vũ giả. Tài có thể vận dụng. Bởi vì linh tinh bên trong tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Mà loại này linh khí. Bởi vì tụ tập cùng một chỗ. Cực kỳ hung mãnh bá đạo. Nếu như đại vũ sư cảnh giới trở xuống đích vũ giả dùng để tu luyện lời mà nói. Rất dễ dàng đến bạo thể mà vong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh tinh. Thế nhưng là đại vũ sư đã ngoài vũ giả ở giữa ngoại tệ mạnh tệ. Linh tinh. Chủ yếu chia làm 4 cái cấp bậc. Hạ phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh. Thượng phẩm linh tinh, cùng cực phẩm linh tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khối hạ phẩm linh tinh, giá trị 1 vạn lượng bạch ngân, chuyên cua tui đốt nét. Cái này đông di tộc đại vũ sư nhất trọng vũ giả linh tinh. Đều là hạ phẩm linh tinh. Nhất 1000 khoái, giá trị 10 triệu lượng bạch ngân. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là một số đại tài. Lục Minh tự nhiên kinh hỉ. Đông di tộc ở tại vùng duyên hải sơn mạch ở trong chỗ sâu. Nhất định sẽ phát hiện linh tinh khoáng mạch. Quả nhiên giàu có a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm thán. Đối với còn lại mấy cái chữ vật giới chỉ canh thêm mong đợi rồi. Nhất cái đại vũ sư nhất trọng vũ giả. Tựu có nhất 1000 khoái linh tinh. Như vậy đại vũ sư nhị trọng. Thậm chí đại vũ sư tứ trọng đâu này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chữ vật giới chỉ, ngoại trừ linh tinh, mặt khác còn có vài thanh linh binh, đều là cấp 2 đấy. Không phải đặc biệt chân quý. Thu thập thoáng một phát, Lục Minh xem nổi lên kế tiếp chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ, vẫn là đông di tộc nhất cái đại vũ sư nhất trọng vũ giả lưu lại đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong, y nguyên có một dương linh tinh, khoảng chừng 1200 khoái. So với lúc trước cái còn nhiều. Lục Minh vui hơn, tiếp tục xem tiếp. Phía dưới nhất cái, là đại vũ sư nhị trọng vũ giả lưu lại đấy. Quả nhiên không để cho Lục Minh thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3000 khoái, suốt 3000 khoái. Lục Minh tâm, đã bắt đầu run rẩy lên. Hắn có chút không thể chờ đợi được xem nổi lên cuối cùng cái kia đại vũ sư tứ trọng vũ giả chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chữ vật giới chỉ, so với trước mấy cái chữ vật giới chỉ không gian cũng phải lớn hơn gấp bội. Bên trong, có mấy cái dương hòm. Lục Minh mở ra xem xét, mí mắt trực nhảy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh tinh, đều là linh tinh. Từng dãy, chỉnh tề, Lục Minh vội vàng mấy. Mà bắt đầu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10000 khoái. Đều là hạ phẩm linh tinh. Lục Minh hít vào khí lạnh. Sau đó, đúng là cuồng hỉ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông di tộc nhân tại vùng duyên hải sơn mạch ở trong chỗ sâu. Tuyệt đối là phát hiện linh tinh khoáng mạch. Bằng không thì làm sao có thể có nhiều như vậy linh tinh. Bình thường đại vũ sư nhất trọng, nhị trọng, thậm chí tứ trọng cảnh giới vũ giả. Trên người có thể sẽ rất ít có nhiều như vậy linh tinh đấy. Bởi vì đại vũ sư bản thân tu luyện, muốn dùng đến linh tinh, có linh tinh cũng bị dùng xong rồi. Nơi nào sẽ bảo tồn nhiều như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 cái đông di tộc vũ giả, tổng cộng linh tinh cộng lại, khoảng chừng 16000 hơn 200 khoái. Đổi lại bạch ngân lời mà nói. Đã vượt qua 1,62 bạch ngân rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hạng gì cực lớn một số tài phú. Ha ha, khoản này linh tinh, nếu như đổi thành điểm cống hiến, đầy đủ ta dùng một thời gian ngắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhịn không được cười to. Cuối cùng, Lục Minh xem nổi lên Bạch Hổ Viện người thanh niên kia chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, rất làm cho Lục Minh thất vọng. Rõ ràng là nhất cái đại vũ sư tứ trọng cường giả. Trong chữ vật giới chỉ, ngoại trừ vài thanh linh binh trường kiếm, một ít chữa thương. Tu luyện đan dược, cũng chỉ có hơn 100 khoái linh tinh, còn có hơn 300 vạn lượng ngân phiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người tài phú, cũng so ra kém đông di tộc nhất cái đại vũ sư nhất trọng vũ giả. Không cần giảng, huyền nguyên kiếm phái đệ tử, khẳng định đem tài phú đều hoán đổi thành điểm cống hiến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu đem những đông di đó tộc trong tay người chữ vật giới chỉ toàn bộ đoạt ra. Thật là có bao nhiêu linh tinh. Lục Minh trong mắt lóe ra chờ mong hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, Lục Minh thật sự động tâm doài. Hắn tu luyện. Cần tài nguyên thật sự nhiều lắm.